Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, đời người. Không phải đề toán học, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu tiểu đội, tất cả mọi người đều cẩn thận, để tránh gặp phải cái gì bất trắc. Nghe được Trịnh Nhân hầm hừ dừng lại trong nháy mắt, cũng đứng tại chỗ. Quan sát được để phát sinh chuyện gì, không cần giải thích, một giây kế, cơ hồ tất cả mọi người đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nước mưa rơi xuống, từ mưa lạnh biến thành mưa đá, vốn là trơn trượt mặt đường, gian hoặc có thuộc về hòa tan và không hòa tan trạng thái giữa mưa đá rơi xuống. Vốn là khó đi đường lập tức thay đổi nửa bước khó đi. Tại chỗ đợi lệnh, Triệu Vân Long ý thức được nguy hiểm, giống lên một tiếng, lúc này, mọi người xếp thành hàng dài, liền trao đổi cũng không làm được, chỉ có thể vào mình trước sau người nói chuyện. Chần chờ mấy giây, Triệu Vân Long đối với cục diện trước mắt làm ra phán đoán. Vậy rất là không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Loại thời điểm này cũng không phải là có thể dùng sức mạnh đối kháng. Trên đường núi đều là nước mưa và nước đá, căn bản không dùng sức. Nếu không phải Trịnh Nhân nhắc nhở kịp thời, nhiều bước ra một bước, không có chú ý tới người rất có thể ngã sang chói một chút, sau đó rơi vào vực sâu vạn trượng. Cho dù là người bên người bắt hắn, cũng chỉ có thể để cho rơi xuống nhiều người một cái thôi. Vậy hãy nghỉ ngơi đi, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà, nghỉ ngơi, nhắc tới đơn giản, như vậy thời tiết, như vậy địa điểm, dựa lưng vào vách đá, chân cũng thân không thẳng tắp, cộng thêm cả người ướt lạnh, mưa vẫn còn ở rào rào hạ, nhiệt độ thẳng hàng hơn 10 độ, có thể hay không có người chết rét, Triệu Vân Long cũng không dám bảo đảm. CMN, Triệu Vân Long hạ hoàn mệnh làm sau đó. Trong lòng thầm mắng một câu, dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu khó khăn đi, nhưng mà hắn vẫn không có tuyệt vọng. Về phía trước, về phía trước, về phía trước, đây là ý niệm duy nhất trong đầu. Sau đó bị kẹt vách đá, tại chỗ đợi lệnh, hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ tử tuyệt vọng. Mọi người thận trọng dựa vào người lân cận, lẫn nhau sưởi ấm. Tô Vân cầm ra một túi nén quân lương, hỏi, ngươi không chắc, không đói bụng? Trịnh Nhân đối với ăn cơm từ trước đến giờ không có hứng thú gì. Lúc này toàn thân bắp thịt có chút đau nhức, trong cơ thể kích thích tố trình độ vượt qua, càng thì không muốn ăn cái gì. Ngày thường ngươi đối với ăn cái gì không có hứng thú, cảm giác là một quái vật, bây giờ thật là hâm mộ ngươi à, Tô Vân nói. Đồ chơi này, có thể khó ăn, nhưng chính là bao no. Đem cái này pháo bông ăn xong, bảo đảm ngày mai cũng bất giác được đói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhắm mắt lại, giống như là chuẩn bị ngủ. Này, ngươi làm sao như thế không thú vị? Tô Vân một bên miệng to ăn nén quân lương, vừa dùng nước lọc đem quân lương dùng sức nuốt xuống. Nói đến, bây giờ quân lương đã ăn thật ngon, từ trước cái loại đó nén bánh bích quy căn bản không cách nào so. Nhưng ăn thói quen sơn chân hải vị, giờ phút này quân lương cửa vào, như cũ giống như nhai đèn cầy. Nghỉ ngơi một hồi đi, cùng mặt đường dễ đi, chúng ta còn muốn về phía trước. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, tiểu đội người và chung quanh sưởi ấm người nói gì với nhau. Tiếng nói chuyện cũng không dám quá lớn, rất sợ kinh động lòng đất đã dần dần bình tĩnh đầu kia mãnh thú. Dọc theo đường đi, thể lực tiêu hao đặc biệt lớn, cẩn thận tiến về phía trước, còn chưa thấy được cái gì. Một khi làm tới, các loại mặt trái trạng thái bao phủ ở trên người mọi người, dựa sát nhau, mượn đối phương nhiệt độ cơ thể tới lấy ấm áp, mệt mỏi giống như thủy triều vậy xông tới. Chỉ mười mấy phút, đội ngũ dần dần an tĩnh xuống. Trịnh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, tính toán ngày mai muốn là có thể tiến về trước, mình có thể đi vào đến bên trong, sẽ gặp phải tình huống gì? Làm một danh y sinh, suy tính nhất định là thời gian đầu tiên cấp cứu. Nhưng trong tay những vật này, thật đúng là không đủ làm cái gì. Đi hệ thống không gian, mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Trịnh Nhân mắng liền một câu, móng heo lớn trung tâm mua sắm bên trong bán cấp cứu ống mở khí quản lại chỉ có một. Mua xong liền sau đó, cũng chưa có, tại sao sẽ là như vậy? Thật là, mới vừa khen xong hàng này, sau đó nó liền cho mình một cái thất vọng. Trịnh Nhân vốn là muốn không để ý hết thảy đem hệ thống vật phẩm lấy ra, nhưng lại bội cảm thất vọng. Cái ao cạnh, vậy chỉ trắng như tuyết hồ ly nhỏ tựa hồ nhìn Trịnh Nhân, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Và đặc biệt Tô Vân vậy hàng giống nhau như đúc. Trịnh Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ở hệ thống không gian nghỉ ngơi một hồi. Đây cũng tính là chỗ tốt. Dẫu sao, ở chỗ này nghỉ ngơi, tinh lực, tốc độ khôi phục cực nhanh. Trịnh Nhân ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly trắng, trong đầu bừa bộn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tạ Y Nhân, lão Phan chủ nhiệm, Lỗ chủ nhiệm, Rudolf G. Wagner giáo sư, giải Nobel, mới giải phẫu trung tâm nghiên cứu. Ngày mai rốt cuộc sẽ gặp tình huống gì? Bỗng nhiên, một cái thanh âm ở vang lên bên tai. Nói chút gì đi, lạnh không ngủ được. Tô Vân nói, Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, khẽ mỉm cười một cái. Nói, ngươi xem ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không sợ? Thao, Tô Vân mắng liền một câu. Hàng này lại oán hận mình. Bất quá trong lòng thật sự là giả hoàng. Tô Vân thở dài, hỏi, chúng ta có thể còn sống trở về sao? Không biết, Trịnh Nhân bình thản trả lời. Lão bản, ngươi có thể nói chút dễ nghe hay không? Tô Vân than phiền, nói dễ nghe, hữu dụng không? Bây giờ nếu là nói dễ nghe, có thể trở về tới đất chấn động trước. Ta sẽ đứng đến chỗ cao nhất, nói thêm mấy ngày mấy đêm. Ngoặc kép, vô dụng, bắt chặt thời gian ngủ một lát. Ngươi nếu là tinh lực dư thừa, hy vọng còn sống còn có thể lớn một chút. Chỉ sợ đi bộ ngủ gà ngủ gật, thật muốn trợt chân một cái. Hồi đế đô, ai cho ta phối đài? Tiểu gia ta là muốn bắt giải Nobel người, hiếm cho ngươi phối đài. Vậy muốn sống trở về mới được. Trịnh Nhân nói, lão bản, trở về ngươi có muốn hay không thử một chút ghép tim? Ta cùng ngươi nói, mặc dù ghép tim thật nhiều năm trước cũng đã khai triển, nhưng là tự thể liền tế bào bồi dục ghép tim, muốn là cơ thể con người thí nghiệm thành công, tuyệt đối là giải Nobel hạng mục. Tô Vân nói tới giải Nobel, ánh mắt rốt cuộc sáng, sáng trông suốt, giống như là trên trời, tầng mây phía sau sao trời. Đều có thể à, ta không có vấn đề. Bồi dưỡng tim, bồi dưỡng lá gan, chỉ cần có thể không có bài xích phản ứng, di chuyển cũng không phải đại sự gì. Trịnh Nhân nhẹ bỗng nói, để cho Tô Vân bị bạo kích một số, tự thể liền tế bào bồi dưỡng tim cũng di chuyển, ở ai xem ra đều là đồ sộ khó khăn hạng mục. Có thể làm sao ở Trịnh Nhân nơi này, biến thành di chuyển cũng không phải đại sự gì đâu. CMN, Tô Vân ngày hôm nay mắng người số lần phá lệ nhiều. Thấy Sơn Hà bể tan tành, nghiêng Tây Nam, trong lòng không có kích động là không thể nào. Nhưng Tô Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân thật vẫn có thể làm được. Hàng này căn bản liền không phải là loài người có được hay không. Tô Vân trong lòng oán thầm. Hạng mục có chính là, chúng ta trình độ vậy đủ, chỉ muốn sống trở về, hết thảy đều dễ nói. Lão bản, ngươi thì không nên tới. Tô Vân yên lặng rất lâu, nói đến, ngươi ở lại đế đô, một cái mới hạng mục có thể cứu bao nhiêu người? Ngươi tới đây bên trong, có thể cứu bao nhiêu người? Đời người, có lúc không phải đề toán học. Trịnh Nhân nói, đạo lý lớn rất nhiều, ta cũng muốn không hiểu. Triết học sao? học càng về sau cũng điên rồi. Gặp phải loại chuyện này, núp ở phía sau cho các người cổ khí cố gắng lên. Ta không làm được, Tô Vân lau mặt một cái, cười, hơn nữa, bọn người kỹ thuật trình độ, ta không đến, thật không yên tâm à, Trịnh Nhân sau đó nói đến. CMN, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tayuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-CHÉO chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.